trong sáng và cuốn hút. Nhìn những điều này cũng tâm hồn em được bình yên hơn. Mặc Tây quyết không nói gì vì anh cũng có cảm giác như vậy. Sống trong ngôi nhà làm bằng bằng và tuyết này. Nhìn bầu trời đêm vô cùng đẹp đẽ. Anh cảm thấy gần như mọi muộn phiền trong lòng đều có thể quên được. Không có gì khó hiểu khi Trình Tử Diễm, một người đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng lại chọn sống ở Iceland lâu dài. Sáng sớm hôm sau, Mặc Tây quyết đưa Ngôn Tiểu Nặc ra ngoài. Hay vì đi xe trượt tuyết thì họ cưỡi ngựa. Ngôn Tiểu Nặc ngồi trên lưng ngựa. Chú ngựa này rất hiền, chỉ lang thang và không có ý định chạy. Cô cùng Mặc Tây quyết đạp xe ngắm bình minh ở Iceland. Nhìn cảnh vật trên lưng ngựa hoàn toàn khác với đứng trên mặt đất. Có cảm giác thế giới thật rộng lớn và chỉ có mình. Giống như là một người làm chủ cả thế giới. Đối với Iceland, ánh nắng mặt trời thực sự quý giá nên khi mặt trời mới ló dạng, nhiều người đã dậy để tận hưởng món quà quý giá này từ thiên nhiên. Người Iceland rất thân thiện với người ngoài. Vì vậy Ngôn Tiểu Nặc đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ với họ. Trò chuyện cả ngày, nghe người dân địa phương kể về truyền thuyết và phong tục của Iceland. Sau đó Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây quyết cùng nhau trở về dinh thự. Sáng sớm Trình Tử Diễm đã dậy, thấy Mặc Tây quyết, nói, đi suối nước nóng một chút đi. Hôm qua con hơi cảm đấy. Ngôn Tiểu Nặc sửng sốt vội sờ tay lên trán Mặc Tây quyết. Anh bị cảm ư, anh lắc đầu. Cười, không đâu, hay anh đi ngâm một lúc đi. Ngôn Tiểu Nặc nói, đừng để bị lạnh nữa. Ừ, anh vừa đáp lại vừa bước vào nhà tắm. Phòng tắm ở đây có cách bài trí giống như nơi ở trước đây của Adele. Nước suối nóng được dẫn vào ngay trong nhà. Mặc Tây quyết bước vào hồ nước nóng. Dòng nước ấm áp cuốn đi cái lạnh trong người. Và điều khác biệt là dường như đây là hồ tắm thuốc. Lúc này anh mới hiểu tại sao Trình Tử Diễm lại bảo anh đi tắm. Quả nhiên là trong nước có thuốc áp chế độc. Có điều, độc của anh đã tới mức nghiêm trọng thế này rồi sao? Phải dùng cả cách này để hỗ trợ điều trị. Cách chương.